Chương 1149, Thiên Minh Văn. Cái gì? Thiên Dạ Điện chủ ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thôi động bảo mệnh bí thuật, thế mà đã bị người đánh lui. Ngươi muốn chết? Thiên Dạ Điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin có người có thể ngăn cản hắn lực lượng bây giờ, tiên tổ đại nhân ban cho lực lượng, mới thật sự là vô địch tại thế, ai dám ngăn cản đều phải chết. Giống theo Thiên Dạ Điện chủ rít lên một tiếng, sau lưng của hắn thần ma pháp tướng cũng là bỗng nhiên cất cao trăm trượng, to như một ngọn núi nhỏ. Sau đó, phong ốc lớn như vậy bàn tay coi như không đập xuống mà xuống, nắm sinh mệnh xâm lâm chỗ vùng không gian này đều đập chia năm xẻ bảy, xung quanh trăm dặm hóa thành hư không hấp động. Cũng may cái kia thần ma pháp tướng lực lượng tương đương ngưng luyện, không có phạm vi lớn hướng ra bên ngoài khuếch tán, bằng không toàn bộ sinh mệnh xâm lâm bên trong sẽ có hàng loạt tinh linh tộc cùng u minh tộc bởi vậy bị liên lụy mà tử vong. Đối mặt giống như thần linh hàng thế nhất kích, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ đạm mạc, ống tay háo vung lên, một đoàn hàn quang lấp lánh, nắm hai nữ cùng Thạch Vũ bảo hộ tại hàn phách cực quang cháo bên trong, nếu là không có bảo hộ, các nàng khoảng cách gần như thế, rất có thể bị chiến đấu gợn sóng chấn thân thể vỡ vụn. Trước mắt chiến đấu cấp độ đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phóng thích ra hủy thiên diệt địa kim sắc quang mang, đột nhiên theo Tịch Thiên Dạ thức hải bên trong lao ra. Tu thành chí thánh cùng 32 phân hóa về sau, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phong ấn phía trên đã bị Tịch Thiên Dạ liên tục phá mất 2 tầng. Làm thế giới bản nguyên vật chất luyện chế mà thành pháp bảo, uy lực mạnh, có thể xưng không gì sánh kịp. Chỉ thấy Huyền Thiên Ly Hỏa Lô hóa thành một đoàn màu vàng kim của sáng, trực tiếp đem đánh xuống cự thủ xuyên thủng, rào rạt hỏa diễm bao trùm tại lớn trên tay, điên cuồng bùng cháy, mà lại căn bản là không có cách dập tắt. Đây là cái gì? Lực lượng Thiên Dạ Điện chủ run sợ, đôi mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc. Tiên tổ đại nhân pháp tướng đều có thể đủ đánh tan, người tuổi trẻ trước mắt, rốt cuộc là ai? Lại nhiều lần bị Tịch Thiên Dạ áp chế, cái kia thần ma pháp tướng rõ ràng bị chọc giận, ngửa mặt lên trời một tiếng chấn thiên giống to, đem cái kia thiêu đốt lên Huyền Thiên Lý Hỏa bàn tay trực tiếp chặt đứt, trong khoảnh khắc đúng là vừa dài ra một tay năm tới. Mà lại tại thần ma pháp tướng chỗ sâu, xuất hiện từng cái cổ lão ký hiệu, những cái kia ký hiệu huyền diệu khó lường, vừa xuất hiện liền đem chung quanh thiên địa phong tỏa ngăn cản, nguyên thế giới này pháp tắc cùng lực lượng, tựa hồ rốt cuộc không tồn tại, thay vào đó là một loại mới pháp tắc cùng lực lượng, hoàn toàn bị thần ma pháp tướng nắm trong tay pháp tắc cùng lực lượng. Thủ đoạn như thế, cơ hồ có chút giống Tịch Thiên Dạ thôi động hỗn độn nguyên anh lúc phóng thích ra vạn tượng thiên la. Đương nhiên, không có Tịch Thiên Dạ diện hóa xuất vạn tượng thiên la như vậy viên mãn, vẹn vẹn chỉ là phi thường bước đầu thế giới diễn hóa. Nhưng dù là như thế, cũng là tương đương chuyện không bình thường, toàn bộ thái hoang thế giới bên trong sợ là không có mấy người có thể làm đến. Bởi vì diễn hóa thế giới, đó là tiên mới có năng lực. Thiên Minh Văn. Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ nhìn những cái kia huyền diệu phù văn, những cái kia phù văn đều là từng cái chữ viết, đến từ tiên minh giới, có tương đương cổ lão lịch sử. Chỉ thấy tiên minh văn chỗ diễn hóa thế giới, hiện ra hàng loạt pháp tắc ấn ký, những pháp tắc kia ấn ký chen chúc hướng Tịch Thiên Dạ hội tụ mà đi. Làm thế giới tạo thành bộ phận, pháp tắc ấn ký đã cơ hồ vô phương ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn chui vào trong cơ thể. Chớ nói gì chí thánh, dù cho tới một tôn chân chính thần linh, tại đây loại tiên văn pháp tắc trước mặt, cũng là không có cách nào. Đương nhiên, mặc dù không có biện pháp, nhưng này chút tiên văn pháp tắc muốn giết một tôn thần linh cũng là không thể nào, thậm chí nhường hắn thụ thương đều rất không có khả năng. Dù sao cấp độ tuy cao, nhưng cường độ có hạn, nhiều nhất làm hao mòn đi thần linh bộ phận sinh cơ, nhưng lại không cách nào tạo thành căn bản tính tổn thương. Nhưng giết không chết thần linh, giết chết một tên bình thường sinh linh, lại là dễ dàng. Dù cho mộ thương đại lục bên trên những cái được gọi là đại đế tới đây, đối mặt đáng sợ như vậy pháp tắc tiên văn, cũng sẽ bị chém hết sinh cơ mà chết. Cho nên thần ma pháp tướng chiêu này, cơ hồ là tất sát chiêu, đại biểu cho tiên ma cơn giận. Thế mà thật chính là một tôn tiên, ta có chút hiểu rõ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, một chút nghi vấn cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Rơi xuống phàm trần tiên vốn lại ít, lại có thể tại một cái phàm trần thế giới bên trong xuất hiện mấy cái đầu tiên văn pháp tắc chen chúc tới, muốn đem Tịch Thiên Dạ sinh cơ chạm diện. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ sao lại sợ này chút bình thường tiên văn pháp tắc, ở trước mặt hắn, mặt khác cứng rắn cấp độ lực lượng có lẽ có ít uy hiếp, nhưng này loại pháp tắc phương diện mềm tính lực lượng lại là một điểm uy hiếp đều không có. chỉ thấy dấu ở sâu trong thức hải hỗn độn nguyên anh hào quang sáng choang, diễn hóa ra càng thêm hoàn mỹ tiên đạo pháp tắc, trực tiếp liền đem thần ma pháp tướng Tiên Minh Văn đánh tan, thậm chí một đường bao phủ, ngược lại đem cái kia thần ma pháp tướng bao phủ lại. Thần ma pháp tướng kịch liệt rung động, phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gầm rú, mảnh lớn mảnh nhỏ Tiên Minh Văn ấn ký tại thân thể của hắn bên trong tan biến, bị luyện hóa sạch sành sanh. Giống thần ma pháp tướng trong con mắt lại có kinh khủng, điên cuồng co vào thu nhỏ, ý đồ trốn Thiên Dạ Điện chủ trong cơ thể. Làm sao có thể Thiên Dạ Điện chủ cực kỳ chấn động làm thần ma pháp tướng vật dẫn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thần ma pháp tướng kinh khủng. Nhưng cái kia làm sao có thể tiên tổ đại nhân chính là nhân vật bậc nào, như là thượng cổ thần chỉ buông xuống, hắn pháp tướng làm sao lại bởi vì người khác lực lượng mà hỏa nở dê sợ. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là phân hóa ra tới pháp tướng, không phải tiên tổ đại nhân chân thân, nhưng dù là như thế, cũng là một kiện kinh hãi đến chết sự tình. Vậy nói rõ trước mắt này vị trẻ tuổi thi triển ra lực lượng cấp độ, khả năng không thể so tiên tổ đại nhân thấp, thậm chí khả năng càng cao. Chạy trốn nơi đâu? Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có khả năng nhường cái kia tôn thần ma pháp tướng lùi về Thiên Dạ Điện chủ trong cơ thể, một khi trở về, trực tiếp bản thân hủy diệt, nghĩ lại bắt lấy nó liền không khả năng. Một tôn pháp tướng mà thôi, bắt lấy thứ này ta thành thạo nhất, lại nhìn ta thiên hồn hoàng thủ đoạn. Tịch Thiên Dạ chưa động thủ, một đạo non nớt cạc cạc tiếng cười quái dị lại là vang lên. Chỉ thấy vạn hồn linh thụ trực tiếp vọt ra, hắc quang như thác nước, từng sợi cành nhìn xem đen kịt vô cùng, nhưng có bảo quang mười màu, cho người ta một loại thần thánh mà chân quý cảm giác. Chỉ thấy từng sợi cành kéo dài vươn đi ra, không ngừng mà biến lớn biến lớn dài, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên toa hư không, quấn quanh ở cái kia tôn thần ma pháp tướng phía trên. Thần ma pháp tướng bị vạn hồn linh thụ cành một cuốn lấy, tựa như là bị thi triển định thân thuật, cũng không còn cách nào động đậy. Hống hống hống thần ma pháp tướng ga ho the tờ gầm thét, rõ ràng tương đương phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Người rốt cuộc là ai? Thiên Dạ thần điện âm thanh run rẩy nói, cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng cùng khiếp sợ, hắn biết được chính mình xong, dù cho tiên tổ đại nhân cũng không giữ được hắn. Tịch Thiên Dạ lại là không để ý đến Thiên Dạ điện chủ, ngược lại thản nhiên nói, Hải U Hoàng, cút ra đây đi. Ngươi có phải hay không hẳn là bàn giao chút gì đó? Theo Tịch Thiên Dạ lời nói, một đoàn ám ảnh theo vạn hồn linh thụ bên trong bay ra. Cái kia ám ảnh đứng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút lấp bắp, nơm nớp lo sợ. Chính là một mực dấu ở vạn hồn linh thụ bên trong tu luyện Hải U Hoàng.